Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1049, nếm thử. Nghe xong danh giới tin tức người quản lý nói, Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư, chỉ là, có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngươi nói ta đều có thể hiểu, nhưng là vì cái gì ngươi hỏi ta còn sống cảm giác thế nào? Bởi vì, chấm ngoặc kép. Danh giới tin tức người quản lý hé miệng nói hai chữ liền dừng lại. Tiếp theo, toàn bộ gian phòng đột nhiên chấn động một chút. Này chấn động động nhường Tiền Thương Nhất ngồi về trên ghế salon. Sau đó, gian phòng sạch sẽ bên trong. Mặt tường dần dần bong ra từng màng. Rơi trên mặt đất hóa thành một đống màu trắng bụi. Rất nhanh chúng ta liền phải chết. Danh giới tin tức người quản lý đem còn lại lời nói ra. Tiền Thương Nhất nghe được về sau không hề động, vài giây đồng hồ về sau, hắn thở dài, hỏi, cho nên ngươi hỏi ta còn sống cảm giác thế nào? Là muốn cho ta lợi dụng cuối cùng này thời gian hảo hảo nhớ lại một chút đi qua thời gian. Kỳ thật, ta muốn để những chuyện ngươi làm là, muốn để ngươi hồi tưởng một chút đi qua trải qua, nhìn xem phải chăng có thể nghĩ đến một ít có thể gia tăng chúng ta sống sót tỷ lệ biện pháp. Danh giới tin tức người quản lý hơi chớp mắt, dù cho có, ta cũng không có cách nào điều khiển thân thể, kết quả còn là đồng dạng, Tiền Thương Nhất cho mày. Đúng vậy, cho nên cuối cùng ta hỏi ngươi vấn đề là còn sống cảm giác thế nào. Danh giới tin tức người quản lý đứng lên, sau đó hướng trong phòng màu trắng cửa đi đến, đây là một cái thuần trắng không rảnh, danh giới có long phượng đại bàng văn cửa gỗ. Danh giới tin tức người quản lý đứng tại cửa gỗ danh giới. Tay phải của hắn đặt ở chốt cửa thượng, nhưng là cũng không có mở cửa ra. Ta không biết nên nói thế nào. Tuy là ta mấy lần nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan, nhưng là cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Không có chân chính trên ý nghĩa chết qua ta. Không cách nào đem cả hai so sánh. Biết còn sống cảm giác thế nào? Nếu như ngươi là hỏi còn sống ta đối còn sống cảm giác đánh giá. Như vậy câu trả lời của ta là hơi mệt, Tiền Thương Nhất cũng từ trên ghế salon đứng lên. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Danh giới tin tức người quản lý sửng sốt một chút. Nhường ta nhìn ngươi phương thức làm việc. Ta nói là, ngươi theo danh giới trong tin tức tìm kiếm ra tin tức hữu dụng sau đó truyền lại cấp chủ ý thức. Phương thức làm việc. Tiền Thương Nhất đi tới, ta tạm thời còn không muốn biết ngươi đưa ra vấn đề đáp án. Ta vẫn là muốn tiếp tục sống sót, cho nên, cho dù là hiện tại, ta vẫn như cũ dự định cố gắng một chút. Hắn nói chuyện thời điểm, gian phòng mặt bên mặt tường lần nữa chóc ra một khối. Sụp đổ ngay tại tăng tốc, đi theo ta, danh giới tin tức người quản lý hướng Tiền Thương Nhất phất. Tiếp theo. Hắn chuyển động tay phải của mình mở cửa ra. Sau đó hắn đứng ở mặt bên. Đem vào cửa đường cấp cho ra tới. Tiền Thương Nhất nhìn về phía bên trong cánh cửa. Hắn phát hiện bên trong cánh cửa là một cái trong suốt thông đạo. Ngoài thông đạo là vô số cùng loại với khái niệm đồ điên Internet kết cấu. Vô cùng vô tận, như mênh mông biển mây bình thường. Tiền Thương Nhất đi vào. Danh giới tin tức người quản lý theo sát phía sau. Bộp một tiếng, cửa bị đóng lại, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy một cái tinh xảo màu trắng hình tròn phòng nhỏ. Phòng nhỏ dừng lại tại một cái to lớn viên cầu bên trên. Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta được tăng thêm tốc độ. Nếu như ngươi thật muốn sống. Danh giới tin tức người quản lý bước chân càng lúc càng nhanh. Tiền Thương Nhất vội vàng đuổi theo. Một đường đi đến phần cuối. Một cái hiện ra 30 độ lệch màu lam nhạt nửa trong suốt màn hình xuất hiện ở phía trước. Mà tại màu lam nhạt màn hình mặt sau, là vô cùng vô tận điểm cùng tuyến. Giống như là bị hài đồng dùng bút mực dính liền nhau tinh không đồ. Điểm cùng tuyến đều có kích cỡ dài ngắn phân chia. Nhưng liếc nhìn lại, cũng không có đem hắn coi như độc lập cá thể. Mà là một cái chỉnh thể. Đây là Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi thăm. Đây là ta chỗ làm việc. Ta kiểm tra danh giới tin tức toàn bộ là thông qua trước người khối này màn hình. Ngươi có thể lý giải biến thành dễ dàng cho ngươi hiểu. cho nên dùng phương thức như vậy hiện ra tại trước mắt của ngươi. Tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Ngươi hẳn là có nhìn qua đại não giải phẫu đồ. Ranh giới tin tức người quản lý trả lời tiền thương. Nhất vấn đề, thậm chí còn đem hắn kế tiếp khả năng hỏi vấn đề cũng cùng nhau trả lời. Tốt, bắt đầu đi. Tiền thương nhất gật đầu. Đứng ở ranh giới tin tức người quản lý bên người. Ranh giới tin tức người quản lý nhìn xem tiền thương nhất. Tiền thương nhất phát hiện đối phương căn bản không nhúc nhích ý tưởng. Thế là lệch phía dưới. Ngươi muốn cho ta một vài điều kiện. Ngươi muốn chỉ huy ta. Ranh giới tin tức người quản lý nói. Ta quản lý bộ phận là ranh giới tin tức. Tương đương với ngươi phụ trợ. Ngươi muốn đưa ra một cái đại khái phương hướng mới được. Ranh giới tin tức số liệu là hải lượng cấp. Nếu như ta có thể toàn bộ qua một lần. Vậy ta tin tưởng chúng ta đã siêu việt nhân loại. Ta đã hiểu. Tiền thương nhất gật đầu. Hắn cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Tiếp tục mở miệng nói ra. Thương thế của ta nghiêm trọng đến trình độ gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút có thể xác định. Ta đích xác tồn tại sống sót khả năng. Ta nhất định phải sống đến hừng đông. Chỉ cần sống đến hừng đông. Bất kỳ cái gì trình độ thương thế đều sẽ khôi phục. Điểm này, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn có nói qua. Tiến vào nhật ký thế giới về sau. Không cần ăn, cũng không cần đi nhà xí. Thời gian tại ngày thứ 2 hừng đông thời gian liền sẽ thoát ly nhật ký thế giới. Trở lại điện ảnh thế giới bên trong về sau. Thương thế trên người sẽ có được khôi phục. Duy nhất có một điểm Tiểu Toàn Phong không cách nào xác định. Nhưng là vừa vặn chỉ là không có cơ hội xác nhận mà thôi. Điểm này chính là chết tại nhật ký thế giới bên trong có thể hay không tại điện ảnh thế giới bên trong cũng tử vong. Dù cho không có chân chính chết qua, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng tin tưởng địa ngục điện ảnh sẽ không để cho bọn họ nhẹ nhàng. Như vậy, huống chi, nhật ký thế giới chuyện ma quái là tại tháng 7 về sau. Trên thực tế tiến vào nhật ký thế giới tháng 7 về sau số lần cũng không nhiều. Nghe được tiền thương nhất lời nói. Ranh giới tin tức người quản lý chậm rãi gật đầu. Điểm này ta cũng không biết. Bất quá trên bản chất cùng ta phía trước lục soát phạm vi giống nhau. Chỉ là ta là tận lực hướng nhường chủ ý thức có thể khôi phục phương diện này tiến hành lục soát. Hiện tại xem ra, lục soát phương hướng cùng phương hướng chính xác có nhất định chạch hướng. Rất bình thường, tiền thương nhất nói, tin tức thu hoạch không ngang nhau vốn là có chênh lệch rất lớn. Có đôi khi, một cái mấu chốt tin tức phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ dẫn đến kết luận hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau chuyển biến. Bởi vậy ranh giới tin tức người quản lý xuất hiện sai lầm phán đoán phi thường bình thường. Nhiệt độ, thân thể đối nhiệt độ cảm giác hẳn là một mực có giám sát đi. Tiền thương nhất hỏi, chiếm cứ ước chừng 10% năng lượng, nhiệt độ là trọng yếu chỉ tiêu, không có khả năng không kiểm tra. Ranh giới tin tức người quản lý hai tay bắt đầu ở màu lam nhạt, nửa trong suốt trên màn hình thao túng. Chỉ chốc lát, một cái ngoại giới nhiệt độ biến hóa đường cong cùng một cái trong cơ thể nhiệt độ đường cong xuất hiện ở trên màn hình. Đồng thời, ngoài thông đạo điện Internet xuất hiện càng nhiều điểm sáng. Cái này điểm sáng lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng xung quanh điên tiết điểm di động. Phảng phất toàn bộ đại não đều sinh động hẳn lên. Ranh giới tin tức người quản lý chỉ vào trên màn hình run run kịch liệt đường cong nói. Người nhìn nơi này, bên này xuất hiện một cái đoạn nhỏ tầng. Điểm ấy xuất hiện thời gian hẳn là ngươi trúng đạn thời gian điểm. Về sau một đoạn thời gian ngắn bên trong, thân thể bởi vì mất máu. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút, từ một điểm này bắt đầu hạ xuống, sau đó đến mặt sau điểm ấy đình chỉ, sau đó nhiệt độ ổn định tại bình thường phạm vi bên trong. Chúng ta cũng có thể thông qua ngoại, giới nhiệt độ đột nhiên tăng điểm tới phán đoán. Người nhìn điểm này, cùng độ ấm thân thể rớt xuống thời gian điểm đối ứng. Đây chính là người bị viên đạn sát qua thời gian điểm. Dây băng đạn tới nhiệt độ cao nhường làn da cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Ranh giới tin tức, người quản lý còn dự định tiếp tục nói. Nhưng lại bị tiền thương nhất ngăn lại. Biết đã phát sinh sự tình đối với chúng ta ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, Căn cứ ngươi thuyết pháp, cái này ranh giới tin tức không phải đã bị xử lý sao? Vì cái gì còn lưu tại nơi này? Lãng phí dung lượng. Tiền Thương Nhất hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa rồi cùng ngươi nói ta vẫn là cái gì sao? Linh cảm. Trên thực tế ta mới vừa rồi cùng ngươi nói liên quan tới nhiệt độ biến hóa tin tức sớm tại ngươi. Chúng đạn thời điểm liền đã truyền lại cho ngươi. Bất quá đối với ngay lúc đó ngươi đến nói, cũng không có tinh lực đi xử lý cái này cùng sinh mệnh không quan hệ tin tức. Ngươi lúc đó bởi vì chúng đạn dẫn đến thân thể xuất hiện không cân đối. Cả người bắt đầu ngã về phía sau. Thế là ngươi lựa chọn ưu tiên nhất xử lý sự tình là trước tiên giữ vững thân thể. Bởi vì ngươi biết chính mình thân ở lầu 5, một khi té xuống, dù cho đạn không có đánh chết ngươi, cũng có thể sẽ ngã chết. Ranh giới tin tức người quản lý tốc độ nói càng lúc càng nhanh, hướng như pháo liên châu, không đợi Tiền Thương Nhất trả lời hoặc là truyền đạt chỉ lệnh mới. Ranh giới tin tức người quản lý mở miệng lần nữa nói ra. Thế là lúc ấy chủ ý thức đem này một tin tức đánh trở về. Nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa cái tin này hoàn toàn vô dụng. Bởi vì chủ ý thức đã cấp cái tin này tiến hành đánh giá. Bị đánh trở về nguyên nhân là ưu tiên cấp thấp. Đối với cái này ưu tiên cấp thấp tin tức, ta cũng sẽ không ngay lập tức đem bọn chúng tiêu trừ. Mà là tạm thời tồn trữ tại một cái trì hoãn tồn khu địa phương. Để chờ chủ ý thức có dư thừa thời gian về sau lại truyền tới. Về sau rồi quyết định phải chăng tiêu trừ. Hiện tại bởi vì chủ ý thức rơi vào hôn mê, bởi vậy những tin tức này tạm thời dừng lại tại trì hoãn tồn khu bên trong. Ngươi mới vừa nói muốn xem xét nhiệt độ, ta liền trực tiếp tướng so sánh cho ranh giới tin tức đến nói ưu tiên cấp cao trì hoãn tồn. Tin tức cấp điều động ra tới, ranh giới tin tức người quản lý nói ra tự mình làm pháp nguyên do. Chuẩn xác hơn nói là hắn cơ chế. Được rồi. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Ta muốn biết nhiệt độ bây giờ như thế nào. Ranh giới tin tức người quản lý hai tay lần nữa ở trên. Màn ảnh liên tục điểm kích. Phía sau nhiệt độ cũng có nhất định chập chờn. Không bằng ta muốn ta phát hiện một tin tức tốt. Mặt sau thân thể bên ngoài nhiệt độ duy trì tại thoải mái dễ chịu khu bên trong. Kể từ đó, thân thể không cần tiếp qua tiêu hao thêm phí năng lượng đi duy trì nhiệt độ cơ thể. Tin tức. Tốt, Tiền Thương Nhất gật đầu. Trong lòng của hắn đã có ý tưởng. Hắn cho rằng chính mình có khả năng đang nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Vì xác nhận điểm này, hắn nghĩ tới một cái khía cạnh khác. Hiện tại dưỡng khí nồng độ đâu? Biến hóa tình huống cùng nhiệt độ biến hóa tình huống đối một chút. Phải, ranh giới tin tức, người quản lý gật đầu. Đồng thời hai tay phảng phất xuất hiện huyễn ảnh đồng dạng điểm kích màn hình. Chỉ chốc lát, Tiền Thương Nhất yêu cầu xem xét số liệu xuất hiện. Mời xem, giúp ta phân tích. Tiền Thương Nhất thấy được trên màn hình đường cong xung quanh có nhiều ý. Nghĩa không rõ ký hiệu. Hắn không có tinh lực đi từng cái hiểu rõ những ký hiệu này đại biểu ý nghĩa. Cũng không cần thiết đi tìm hiểu. Trên cơ bản cùng ngoại giới nhiệt độ ổn định tại thoải mái dễ chịu khu vực thời gian giống nhau. Điểm này hẳn là có thể đánh giá ra chúng ta bây giờ tình trạng là an toàn. Ranh giới tin tức người. Quản lý đem màn ảnh bên trên đường cong đại biểu ý nghĩa nói ra. Chúng ta tại trong bệnh viện. Phòng chừng ta có khả năng đã nằm trên giường bệnh. Cứ như vậy, ta nguy hiểm trừ tự thân thương thế ở ngoài. Còn lại sẽ đối ta tạo thành uy hiếp này nọ chỉ có quỷ hồn. Mà ta hiện tại tình trạng căn bản là không có cách phản kháng quỷ hồn. Cho nên chỉ cần tận lực trì hoãn thương thế đối thân thể tạo thành ảnh hưởng là được. Tiền Thương Nhất chau mày, có biện pháp biết ta hiện tại thương thế đến tột cùng như thế nào sao? Hắn quay đầu hỏi ranh giới tin tức người quản lý. Như thế tính tổng hợp phán đoán, ta chỉ có thể nói rất không ổn. Ranh giới tin tức người quản lý mi tâm cau lại, khóe miệng run rẩy, dùng ngươi là đang đùa ta cười, ánh mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Chữa trị thương thế cần năng lượng đi. Có thể hay không đem thân thể còn lại bộ vị cần tiêu hao năng lượng cấp giảm xuống một điểm đâu. Tiền Thương Nhất nói mà không có biểu cảm gì. Cái gì bộ vị? Ranh giới tin tức người quản lý hỏi thăm. cùng tiêu hóa có liên quan đều có thể. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Còn có, dù cho ta là trạng thái hôn mê, có thể hay không thính giác y nguyên còn tại tạo tác dụng. Dù sao lỗ tai không thể. Đúng vậy, nhưng là ta không cách nào phân tích ngươi nghe được nội dung. Chỉ có chủ ý thức khả năng phân tích. Ta chỉ đối âm lượng kích cỡ, thanh âm bén nhọn trình độ những tin tức này tiến hành phán đoán. Mặt khác, phương diện này trước mắt cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Kỳ thật tại ngươi đã hôn mê về sau, đại bộ phận năng lượng đều đã chuyển đi khống chế thương thế. Còn lại năng lượng tận lực bảo trì thân thể vận chuyển. Ranh giới tin tức người quản lý đem khó xử. Nói ra, đúng rồi. Giúp ta chuyển một chút ánh mắt liên quan tới ánh sáng cảm thụ tin tức. Tiền Thương Nhất quyết, định thay cái góc độ. Tại ranh giới tin tức người quản lý điều khiển màn hình giao diện thời điểm. Tiền Thương Nhất thuận tiện đem lý do nói ra. Người dù cho nhắm mắt lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh sáng. Mà mặt trời độ sáng cùng ánh đèn độ sáng không phải một cái tầng cấp. Lại thêm phòng bệnh vì để cho bệnh nhân tại khôi phục thường có một cái tốt đẹp tâm thái. Lấy ánh sáng điều kiện bình thường cũng không tệ. Một khi chúng ta cảm nhận được ánh sáng rõ ràng biến hóa. Vậy liền mang ý nghĩa chúng ta được cứu. Ra tới, ranh giới tin tức người quản lý nhắc nhở một câu. Kỳ thật có thể cùng nhiệt độ, dưỡng khí số lượng biến hóa đối ứng. Vừa vặn có thể chống lại. Bất quá. Làm như vậy có làm được cái gì sao? Tiền Thương Nhất nghe được ranh giới tin tức người quản lý lời nói về sau. Liếm môi một cái. Dù sao đều phải chết. Dù sao cũng phải làm chút gì đi. Coi như vô dụng tốt xấu cũng thử qua. Không, nếu như ngươi dự định một mực giám sát độ sáng biến hóa. Đại khái sẽ kéo dài chiếm cứ ta có thể điều khiển năng lượng tổng ngạch 10% tả hữu. Ranh giới tin. Tức người quản lý nhắc nhở một câu. Vậy quên đi. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Quả nhiên là ranh giới tin tức a. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là ranh giới tin tức. Cũng minh bạch vì cái gì chủ ý thức sẽ che đậy những tin tức này. Đại bộ phận tin tức đối với sinh mạng, sinh hoạt ảnh hưởng đều không hề có tác dụng. Nếu như đem tinh lực cùng thời gian đều phí tổn tại những tin tức này phía trên. Rất có thể liền nhét đầy cái bao từ thấp nhất nhu cầu đều không thể thỏa mãn. Quy, ta nói, ngươi có hay không biện pháp đại não bộ phận khu vực? Tiền Thương Nhất đưa ra vấn đề mới. Không thể, thân là chủ ý thức ngươi cũng không thể. Ngươi có thể đơn giản cho rằng cái này thuộc về phần cứng, phương diện. Chúng ta không có cách nào thông qua ý thức đi điều khiển. Nếu không ngươi lúc ngủ liền sẽ nín chết. Ranh giới tin tức người quản lý nói ra nguyên do. Giờ này khắc này. Phía sau truyền đến một tiếng dị hưởng. Tiền Thương Nhất quay đầu. Thấy được bọn họ vừa rồi đứng hình tròn phòng nhỏ đã sụp đổ chừng phân nửa. Hơn nữa, sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi sắp không được. Ranh giới tin tức người quản lý nhắc nhở. Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn về phía sụp đổ phòng nhỏ. Nói cách khác ta hiện tại coi như cũng được đúng không? Tiếp theo hắn quay đầu nhìn ranh giới tin tức người quản lý. Ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta hiện tại xem như thanh tỉnh còn là hôn mê. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Ranh giới tin tức người quản lý cũng không xác định. Ta không rõ ràng. Ta có thể cùng ngươi gặp mặt vốn là không có khả năng phát sinh sự tình. Nói câu nói này thời điểm, ranh giới tin tức người quản lý trên mặt mình đều lộ ra phi thường nghi ngờ thần sắc. Đã chúng ta cứu không được chính mình, không bằng đem hy vọng đặt ở địa ngục điện ảnh trên người. Hiện tại, làm phiền ngươi nói cho ta thân thể ta dần dần đi hướng tử vong sở hữu tin tức tương quan. Sở hữu, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất giọng nói càng phát ra nặng nề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.